Vạn đạo Long Hoàng, chương 4719, tạ niệm khanh nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh tiếp tục bế quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá không có hồng hoang giới. Trên tay chỉ còn lại mấy trăm gốc chủ cấp thần dược. Căn bản là không có cách giúp hắn đột phá tu vi. Cho nên, phía sau thời gian, Lục Minh đem trọng tâm đặt ở lĩnh ngộ bí thuật cùng chiến tự quyết phía trên. Chiến tự quyết gấp 9 chiến lực. Hắn phát động tỷ lệ chưa đủ lớn. Theo lĩnh ngộ làm sâu sắc, vận dụng càng ngày sẽ càng tự nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có bí thuật lĩnh ngộ càng nhiều, cấm kỵ chi lực thì sẽ càng mạnh. Lục Minh tiến vào trước kia lĩnh hội bí thuật cái hạp cốc kia. Mượn nhờ nguyên thủy thần âm, lâm vào cấp độ sâu bế quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian, từng ngày, từng tháng, từng năm trôi qua. Trong nháy mắt, chính là 500 cái xuân xanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Những năm gần đây, Lục Minh mượn nhờ đại cổ thần thạch, lĩnh ngộ bí thuật tốc độ càng lúc càng nhanh. Lần trước Lục Minh bế quan 300 năm, chỉ lĩnh ngộ ra hơn 100 chủng loại tựa như đại cổ bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cái này 500 năm, Lục Minh trọn vẹn tìm hiểu ra hơn 400 chủng loại tựa như đại cổ bí thuật. Tăng thêm phía trước hơn 100 loại. Chính là hơn 500 loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 500 loại. Phẩm cấp cùng đại cổ bí thuật. Không sai biệt nhiều. Mỗi một loại lấy ra. Đều có thể so với một loại đại cổ bí thuật. Nhiều hơn 500 chủng loại tựa như đại cổ bí thuật. Để Lục Minh cấm kỵ chi lực càng ngày càng mạnh. Uy lực càng ngày càng kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng cấp một trận chiến. Lục Minh chiến lực đang nhanh chóng tăng lên. Hiện tại, đồng cấp một trận chiến mà nói, đối mặt ra cầu tiên đối thủ như vậy, Lục Minh có tự tin thắng rất dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, đối mặt ra bất hủ đối thủ như vậy, Lục Minh y nguyên không có nắm chặt chút nào. Cầu lại tăng lên nhất trọng tu vi, đạt tới thần chủ bát trọng. Đáng tiếc, thiếu khuyết vật liệu, bằng không thì cầu tăng lên sẽ nhanh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói nhỏ, những năm này, cầu thiếu khuyết tàn phá nguyên cấp thần binh. Chỉ nuốt ăn một chút kim loại vật liệu, còn có đem trước kia thể nội còn sót lại năng lượng luyện hóa sạch sẽ. Tu vi đạt đến thần chủ bát trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạt tới thần chủ bát trọng. Còn muốn tăng lên, nhất định phải ăn mới không trọn vẹn nguyên cấp thần binh hoặc là dứt khoát là nguyên cấp thần binh. Hoặc là ngang cấp vật liệu. Bằng không thì rất khó tăng lên. Cầu trước kia ăn. Toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. 500 năm, không biết bên ngoài trận pháp thế nào. Lục Minh có chút bận tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo phía trước phỏng đoán, Diệt Thiên Quân nhiều nhất còn có thể thủ 200-300 năm, Lục Minh rời đi hẻm núi, xông vào cao không, nhìn về phía bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân tộc cùng ác ma, y nguyên còn tại công kích. Chỉ là, trải qua 500 năm, Diệt Thiên Quân chỗ ở trận pháp, quang mang mờ đi một mảng lớn. Mỗi một lần nhận công kích, đều sẽ rung động dữ dội. Kích thích trận liên y, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn bộ dạng này, thật kiên trì không được 300 năm. Diệt Thiên Quân trên mặt mọi người, đều mang theo lo nghĩ cùng khẩn trương. Trọng nguy cơ áp trên người bọn hắn, để bọn hắn có chút không thở nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ổn a, Lục Minh than nhẹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp tục như vậy, Thật không ổn, chẳng lẽ Diệt Thiên Quân thật muốn cùng lấy trước kia chút phản kháng Thiên Cung thế lực một dạng, hướng đi diệt vong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi rốt cục xuất hiện. Bỗng nhiên, trụ sở bên ngoài truyền ra giống to một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, tiếng giống to xuyên thấu qua trận pháp truyền vào. Lục Minh ánh mắt nhìn tới, phát hiện giống to người chính là Gia Cầu Tiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, làm sao lại muốn tìm ta đơn đấu? Có thể để cho các ngươi Thiên Cung người lui lại a, ta ra ngoài đánh với ngươi một trận. Lục Minh lớn tiếng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, ai muốn cùng một mình ngươi chọn? Như thế thấp kém kéo dài kế sách, liền không phải lấy ra dùng. Gia Cầu Tiên cười lạnh, nói, Lục Minh, ta phải nói cho ngươi một tin tức mà thôi. Các ngươi kẻ phản nghịch, còn có một vài người tán lạc tại bên ngoài a, hoặc là ở một ít địa phương tu luyện. Có một vị gọi Tạ Niệm Khanh nữ tử, nghe nói là ngươi thê tử. Trùng hợp là, trước đây không lâu, bị chúng ta phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Nghe lời nói này, Lục Minh tâm lý chấn động mãnh liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh bị Thiên Cung người phát hiện, hiện tại làm sao? Lục Minh tâm có chút lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá hắn trên mặt cũng không có hiển lộ ra, ra vẻ tỉnh táo, nói, ha ha, nói năng bậy bạ. Tiểu Khanh liền ở Diệt Thiên Quân trụ sở bên trong, há có thể bị các ngươi phát hiện, muốn gạt ta ra ngoài, loạn tâm cảnh ta sao? Nói năng bậy bạ, ha ha, chỗ kia địa điểm, chính là Vô Lượng Ma Uyên. Chúng ta người, chẳng mấy chốc sẽ cầm xuống nàng. Đến lúc đó, người nhìn ta có phải hay không nói năng bậy bạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Cầu Tiên cười to. Lục Minh tâm, chìm xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước, Phi Hoàng đích thật là đưa Tạ Niệm Khanh tiến về Vô Lượng Ma Uyên tu luyện. Đối phương liền cụ thể địa điểm đều biết. Nghĩ đến không sai, Tạ Niệm Khanh chính diện lâm nguy cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Răng rắc, Lục Minh song quyền thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Tâm lý tràn ngập ra sát cơ nồng nặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, hắn quay người hướng về một cái phương hướng bay đi. Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng khẽ kêu, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Lục Minh. Là Đường Quân, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, người muốn đi ra ngoài cứu Tiểu Khanh. Đây nhất định là Thiên Cung âm mưu. Bọn họ nhất định sẽ Vô Lượng Ma Uyên mai phục số lớn cao thủ. Người đi, tương đương tự chui đầu vào lưới. Đường Quân nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết, nhưng ta nhất định phải đi. Lục Minh mở miệng, ngữ khí kiên định không rời. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn sao lại không biết chuyến này sẽ rất nguy hiểm, nhưng là hắn nhất định phải đi. Hắn tuyệt đối không thể ngồi nhìn Tạ Niệm Khanh lâm vào trong nguy cấp mà mặc kệ. Liền xem như núi đao biển lửa, hắn cũng phải xông vào một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cùng đi với ngươi. Đường Quân nói, nàng biết rõ nàng không ngăn cản được Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, ngươi không cần đi, ta một người là đủ. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhất định phải đi. Nói thế nào, Tạ Niệm Khanh một đời trước cũng là muội muội ta. Đường Quân nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ta nói, ta một người là đủ. Ngươi đi, chỉ có thể vướng chân vướng tay. Lục Minh lạnh lùng nói. Hắn không muốn Đường Quân đi theo hắn cùng đi mạo hiểm. Chuyến này sẽ rất nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa hắn thực sự nói thật. Đường Quân tu vi, mặc dù lại đột phá nhất trọng, đạt đến thần chủ thất trọng, cùng Lục Minh một dạng, Nhưng là chiến lực tuyệt đối không phải Lục Minh đối thủ. Huống hồ, Lục Minh còn có cầu cầu còn có cốt ma. Một mình hắn hành động, có nắm chắc hơn, mang lên một cái đường quân. Ngược lại thực sự sẽ vướng chân vướng tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, đường quân nhìn hầm hầm Lục Minh. Nàng còn chưa từng có bị khinh thị như vậy qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là để cho nàng hộc máu là. Nàng phát hiện không cách nào phản bác. Lục Minh chiến lực, đích xác phía trên nàng. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh dậm chân, thân hình như một đạo huyễn ảnh. Biến mất ở nơi này. Lưu lại đường quân một người. Đứng ở hư không ngẩn người. Rất nhanh, Lục Minh liền đi tới một tòa đại điện bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tòa đại điện này, có một đầu lỗ sâu. Có thể chạy suốt bên ngoài. Diệt Thiên Quân tự nhiên vì chính mình lưu lại đường lui. Có mấy đầu lỗ sâu. Có thể thông hướng vũ trụ phế khư mấy cái bất đồng địa điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như đại trận thật phá, Diệt Thiên Quân sẽ an bài một số người chuyển di, thông qua mấy đầu lỗ sâu chạy đi, vì Diệt Thiên Quân lưu lại hỏa chủng. Hiện tại, Lục Minh chính là muốn thông qua đầu này lỗ sâu, tạm thời rời đi Diệt Thiên Quân trụ sở, tiến về Vô Lượng Ma Uyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, người thật muốn rời đi. Chuyến này sẽ vô cùng nguy hiểm a. Sư, vô thanh vô tức xuất hiện ở cách đó không xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta phải rời đi, Lục Minh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này cũng tốt, nếu như ngươi có thể cứu ra thê tử ngươi. Liền không nên quay lại. Tìm một chỗ che giấu. An tâm tu luyện, chờ tu vi đại thành. Lại giết Thượng Thiên Cung không muộn. Sư nói, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.